Triệu hoán tử thần ở mặt thế. Chương 134, căn cứ thành lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp cuộc họp chính là bầu ra hội đồng trưởng lão. Hỗ trợ căn cứ trưởng trong việc đưa ra kế sách phát triển cho căn cứ. Mỗi gia tộc cùng thế lực sẽ có một ghế. Cuộc họp ban bố điều luật và phân chia sau này sẽ họp giữa các trưởng lão đại diện các thế lực cùng căn cứ trưởng. Sau đó đến phiên phân các đội. Đầu tiên là đội chấp pháp, công việc là xử lý những kẻ vi phạm pháp luật đã ban trong căn cứ và sẽ do Tần Thiệu Phong tới làm đội trưởng. Thành viên gia nhập đều là dị năng giả cùng biến dị giả từ cấp 1 trở lên, mặc kệ là thế lực nào muốn gia nhập đều được, nhưng chỉ có duy nhất một yêu cầu, trung tâm với căn cứ và lấy trật tự căn cứ lên hàng đầu. Kế tiếp là đội chiến đấu sẽ phân theo từng tổ gồm 10 đến 15 người. Có công việc chính là tuần tra, giải quyết những nguy hiểm ở xung quanh căn cứ, thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm cao. Đây cũng là lực lượng chiến đấu chính của căn cứ, cho nên yêu cầu là cần từ dị năng hay biến dị cấp 3 trở lên. Đảm nhiệm đội trưởng chính là Hoắc Tử Thiên. Và cuối cùng đội tử thần. Đây là đội duy nhất hoạt động không nằm trong tầm kiểm soát của bất kỳ ai, bao gồm cả căn cứ trưởng hay hội đồng trưởng lão. Khi điều này đưa ra, rất nhiều gia chủ lập tức phản đối. Đây chẳng khác nào cài một quả bom hẹn giờ nguy hiểm ngay trong căn cứ. Bất quá, khi biết đội trưởng của đội tử thần lại là cô gái xinh đẹp với đôi mắt màu đỏ quỷ dị kia, tất cả đều câm như hến, bởi vì chiều hôm qua đã nhìn thấy cô một chiêu đem cả một vùng đất đá lởm chởm sang thành bình địa. Thực lực cường hãn đến không nói nên lời rồi. Căn bản là một cường giả thực lực cao đến bọn họ không tài nào phản kháng được. Càng đừng nói đây là chị gái của căn cứ trưởng. Tuyệt đối sẽ không làm gì tổn thương em trai mình. Ngoài ra còn cả đội hộ vệ do đám mộc cảnh nắm giữ. Đội nghiên cứu cùng đội y tế lần lượt giao cho những người tin cậy được. Nhìn tổng thể, toàn bộ đội trưởng các đội được lập ra và bầu lên đều là người quen của Nguyệt An Thần cũng như tuyệt đối trung thành với cậu. Đây chính là điều mà cả Tần Thiệu Phong, Hoắc Tử Thiên cùng Nguyệt An Tuyết muốn nhìn tới. Kế tiếp, chính là về phần các đội dị năng giả. Không được phép hay có bất cứ quyền lợi nào về việc tham gia chính trị trong căn cứ. Khi đưa ra điều này, vài tên đoàn trưởng dị năng giả lập tức phản đối nhưng cuối cùng vô hiệu quả. Đây chính là bảo vệ quyền lợi cho những ai gia nhập những đội trên. Đóng góp cho căn cứ thì sẽ được ưu tiên. Còn những người chỉ vì tự do cá nhân không muốn đóng góp vậy thì không cần quyền lợi quá nhiều. Nhất là về chính trị, bởi vì ai biết được dã tâm của họ như thế nào đâu. Nói trắng ra, đây là khuyến khích người tham gia các đội ngũ trong căn cứ để hưởng phúc lợi. Không hề đề cao việc tạo các đội dị năng giả hay đội dong binh đi mạo hiểm như ở các căn cứ khác. Trong căn cứ này, chỉ có một và duy nhất một thế lực mà thôi. Không cần thiết những đoàn đội dị năng giả này nọ, bởi vì nó không cần thiết đến nữa. Nói căn cứ này trở thành một đất nước thu nhỏ cũng không sai. Và thành phần ngoại lai thì không có tiếng nói trong này là điều tất nhiên. Sau đó vài ngày, hàng loạt thông báo cùng pháp luật được đặt ra khiến toàn bộ người trong căn cứ xôn xao. Bàn tán về vị căn cứ trưởng này của họ. Điều đầu tiên trong luật lệ của căn cứ chính là dị năng giả. Biến dị giả nghiêm cấm tấn công người bình thường trong căn cứ. Điều thứ hai là nghiêm cấm cướp đoạt đồ vật, đả thương người, mặc kệ là dị năng giả hay người thường đều xử phạt như nhau. Điều thứ ba, cấm xâm phạm phụ nữ cùng trẻ nhỏ. Nếu bị phát hiện lập tức trục xuất khỏi căn cứ. Ngoài ra còn rất nhiều điều luật rất đơn giản. Nhưng chính những điều này giúp lấy lại cân bằng vị thế giữa biến dị giả, dị năng giả cùng người bình thường, giúp họ có thể dễ dàng sống chung với nhau hơn, nhất là về vấn đề phụ nữ cùng trẻ nhỏ. Sau mà thế diễn ra, số lượng phụ nữ sống sót thấp hơn rất nhiều so với nam nhân. sức khỏe lại kém hơn nam nhân và cũng có rất ít dị năng giả là nữ, thành ra địa vị của nữ giới bị rơi chậm lại, dẫn tới việc phải bán thân xác để kiếm ăn. Nguyệt An Tuyết là nghĩ tới điều này, vì thế cho ra quy định trên nhằm giúp cho phái yếu tìm lại vị thế ở một mặt khác, tạo ra rất nhiều việc làm phù hợp để họ không cần phải bán thân xác của mình mà vẫn có thể sống tốt. Cuối cùng là về trẻ con. Đây là những mầm non tương lai của nhân loại, là cần được bảo hộ kỹ lưỡng, nếu không chỉ sau chừng vài chục năm thì con người đã có thể tự tuyệt chủng khỏi cần phải lo tới tang thi ăn thịt giúp. Nữa, những cặp gia đình nào, hoặc là những đứa trẻ mồ côi đều sẽ được ưu tiên chiếu cố đầu tiên. Nhất là những bé từ 13 tuổi đổ xuống. Mọi phúc lợi từ bữa ăn cùng sinh hoạt hàng ngày đều sẽ được miễn phí hoàn toàn. Sau đó hơn 15 tháng, tất cả mọi người trong căn cứ đều hừng hực khí thế, bắt đầu cùng nhau bắt tay xây dựng căn cứ. Người bình thường thì làm việc vừa sức người thường. Dị năng giả thì làm việc vừa sức dị năng giả. Không ai ngồi không cả. Ngay cả những đứa trẻ nhỏ từ 7, 8 tuổi đều còn biết tự đi hỗ trợ những việc vặt giúp người lớn nữa, chứ đừng nói chi tới các thanh niên trai tráng có sức khỏe. Như lời Nguyệt An Tuyết từng nói, không có người vứt đi, chỉ có người không biết phấn đấu mà thôi. Nếu sợ hãi tang thi bên ngoài, không dám ra ngoài thu thập vật tư giết tang thi, thì có thể ở trong căn cứ an nhàn làm việc tay chân, xây dựng tường vây, xây nhà cũng sẽ có cơm ăn. Chỉ cần biết làm việc sẽ không lo chết đói. Có sự trợ giúp từ máy móc tinh tế đặc biệt của Nguyệt An Tuyết cùng số tài liệu xây dựng đặc biệt mà kiên cố, rất nhanh tường vây đều xây xong. Tiếp tới chính là việc quy hoạch cùng xây dựng nhà cửa. Rất nhiều công trình quan trọng trong căn cứ, tất cả đều do Nguyệt An Tuyết ôm thầu. Bởi vì cô có chỗ dựa chính là máy móc tinh tế hỗ trợ xây dựng. Nhóm tử thần cũng rất ra sức mà đi theo mọi người trong căn cứ hỗ trợ xây dựng thì xây dựng. Hậu cần thì hậu cần. Còn gặp mấy tên phần tử bạo lực như Kenpachi cùng Ikkaku, trực tiếp xách đội đi các thị trấn, thành phố tang thi xung quanh mà càn quét vật tư, tiện thể rửa sạch tang kiếm tinh hạch cho đội trưởng nhà mình luôn một thể. Đầu tiên là ở khu bên trong tường vây đầu tiên. Nhà ở đó đều được xây dựng theo kiểu chung cư cao tầng. Nơi này người bình thường đều có thể ở được với giá rất rẻ. Mỗi tòa chung cư chỉ có 10 tầng và mỗi tầng có khoảng chừng 8 căn hộ, diện tích đủ cho một gia đình 5, 6 người sống tốt. Vì dự tính số lượng người sống sót sau này sẽ đi vào căn cứ, xây tất cả có khoảng 800 chung cư như thế, và hơn phân nửa là giữ lại chỉ cho thuê mà không bán. Các gia tộc muốn có một chung cư thì cứ xì tinh hạch ra mà đi tìm Nguyệt An Tuyết mua giấy tờ sở hữu nhé. Bởi vì chính cô là người sở hữu cũng như xây lên cái đám chung cư kia bằng máy móc của tinh tế. Dù có bị hố nặng một phen cũng phải nuốt hết vào bụng. Ngoài ra, còn có khá nhiều nhà đơn 2 đến 3 tầng khác nhưng giá tuyệt đối không thấp chút nào, và đây đa số là khu dành cho người có dị năng ở với mức phí thuê cao gấp 2 lần những căn hộ chung cư kia. Sau đó ở đường lớn nối thẳng từ cổng tường đầu tiên đi tới tường vây thứ hai. Ở hai bên đều là những gian nhà kiểu giống như các cửa tiệm trước mặt thế. Bày bán nơi này đều là đồ dùng, sản phẩm hàng ngày, hay có cả đồ ăn lẫn buôn bán vũ khí đều có. Tất cả dĩ nhiên ưu tiên các gia tộc trong căn cứ trước. Mỗi gia tộc được phân chia đồng đều 3 gian cửa tiệm, và trừ Tần gia cùng Hoắc gia là 5 gia. Mỗi tháng không cần nộp thuế mặt bằng. Những cửa tiệm còn lại hết một nửa đều thuộc sở hữu của Nguyệt An Tuyết, và cô đều là bày bán trái cây, hoa quả tươi, nước ép này nọ với giá điểm tích tùy theo từng loại mà bán. Ngoài ra có cả thịt các loại gia súc, cá này nọ trước mặt thế. Một nửa còn lại là Nguyệt An Thần sở hữu, trực tiếp treo bảng cho thuê. Mỗi tháng thu phí mặt bằng 100 điểm tích là được. Ngoài ra có một khu chợ riêng dành cho người bán nhỏ lẻ đồ của mình. Quầy được làm từ gỗ và ai có nhu cầu muốn thuê chỗ để bán đồ của mình thì chỉ cần một điểm tích cho 3 ngày bán là được. Không cần thiết dùng tới cửa hàng lớn. Nói tới điểm tích, mỗi người khi vào căn cứ sẽ được làm một thẻ thân phận tích hợp với thẻ tính điểm tích. Trên thẻ sẽ có hình chụp cùng thông tin căn bản của người đó. Tất cả thông tin của người đó sẽ được lưu trong cơ sở dữ liệu của máy tính chủ đầu não của căn cứ. Dĩ nhiên là hệ thống Rory thiết kế ra phần mềm để dễ dàng quản lý toàn bộ mọi ngóc ngách trong căn cứ cũng như những người đi vào căn cứ với ý đồ không chính đáng. Điểm tích thì cứ 10 tinh hạch cấp 1 đổi được 1 điểm tích. Một điểm tích này có thể mua được một phần cơm no cho một ngày đối với một người trưởng thành. Người bình thường làm việc mỗi ngày sẽ được nhận 3 điểm tích vào thẻ. Việc khác nhau thì điểm sẽ khác nhau và trung bình thì mỗi người đều sẽ có thể ít nhất kiếm 2 điểm tích trong một ngày. Còn bên trong tường vây thứ hai là khu vực nhà ở của các gia tộc. Ngoài ra còn có khu doanh trại của các đội chấp pháp, chiến đấu, hộ vệ, tử thần, hậu cần, y tế. Riêng đội nghiên cứu vị trí là ở sau bức tường vây thứ ba cùng với đội bảo vệ nghiêm cẩn thủ hộ khu này vì đều là nơi chứa vật tư cùng bảo mật quan trọng của căn cứ. Đội bảo vệ được tuyển chọn từ cấp 4 trở lên. Thân phận đều sẽ được giữ bí mật, chỉ có căn cứ trưởng cùng hội đồng trưởng lão biết tới. Nghe chỉ huy trực tiếp từ căn cứ trưởng Nguyệt An Thần cùng phó căn cứ trưởng Nguyệt An Tuyết. Khu trại của đội tử thần đều do một đám tử thần não bổ mà xây mẹ nó thành khu nhà kiểu Nhật luôn. Nơi này cũng rất tách biệt so với các doanh trại đội khác. Nói là xây, chứ thật ra Nguyệt An Tuyết chỉ cần mua trong hệ thống mà thôi. Điểm cũng không phải quá đắt, vừa đủ. Theo lời Kuchiki Byakuya, đội xá này có thể sánh ngang với đội xá các đội tử thần ở thi hồn giới. Rất nhiều phòng và cả khu tập huấn riêng nữa. Vị trí đội xá của đội tử thần nằm ngay đằng sau đội xá của đội hộ vệ. Bất quá lại có một bức tường cao ngăn cách và biệt lập dựa sát vào vách một thác nước. Cực kỳ ẩn nấp, và đây cũng trở thành cấm địa cho bất kỳ kẻ nào không có phận sự mà muốn tiến vào. Đồng phục các đội vẫn đều xuất phẩm từ tay Nguyệt An Tuyết. Màu sắc vẫn phân chia như thế. Không có gì khác biệt quá nhiều. Chờ sau khi căn cứ hoàn thành xây dựng xong, tất cả bắt đầu một sinh hoạt mới với cái tên mà trước kia đã định sẵn. Căn cứ Nguyệt Quang, vật tư phong phú do có Nguyệt An Tuyết cung cấp cùng số vật tư do đội tử thần đi bên ngoài càn quét mang về. Sinh hoạt của mọi người trong căn cứ đều gần như quay trở lại vào trước khi mà thế vậy. Sống rất bình an, không phải khổ sở như lúc trước nữa. Dù giá rau cùng thịt khá đắt, bất quá người bình thường vẫn là còn chi trả được. Cũng không đến nỗi bần hèn một năm không nếm được miếng thịt nào. Từ khi căn cứ Nguyệt Quang thông báo thành lập, hoàn toàn trái với các căn cứ khác là sẽ không cho người đến đầu nhập bất kỳ hứa hẹn gì cả. Chỉ duy một câu, có làm thì sẽ có ăn. Mặc kệ người thường hay là dị năng giả, biến dị giả. Chính vì câu nói này mà rất nhiều người sống sót ở dưới đáy của xã hội, nhất là người bình thường, đều liều mạng phải đi tới căn cứ Nguyệt Quang cho bằng được, chỉ cầu một cuộc sống có hy vọng mà thôi. Trật tự sau khi thành lập căn cứ 2 năm đã gần như đi vào thế cân bằng. Người bình thường sinh sống cùng các dị năng giả, biến dị giả rất tường hòa, rất ít gặp phải xung đột. Lúc này bắt đầu có rất nhiều người sống sót, dị năng giả, biến dị giả mang người nhà chuyển đến căn cứ Nguyệt Quang để làm nơi sinh sống. Định cư, căn cứ Nguyệt Quang trở thành căn cứ lớn mạnh nhất châu Á chỉ sau 2 năm thành lập. Bởi vì bọn họ nắm trong tay những dị năng giả xuất sắc nhất cùng với con át chủ bài mang tên đội tử thần, bởi thực lực sâu không lường được của họ. Cách chương.